Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 663, 663 toàn cầu thông cáo. Tương lai vẽ quyền, Tần Lung Sương nhìn Mã Nhiên rời đi phương hướng, ánh mắt dại ra, hồi lâu, mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Vào lúc này, bên cạnh lải nhải cường giả thiên đường nội chắc giả nhóm. Cũng đều trước sau ý thức được vấn đề chỗ ở. Ta đi, vừa nãy hai vị kia, sẽ không phải thực sự là Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi chứ. Hẳn là chính là võ thần cùng tiên tri không sai rồi. Rốt cuộc cường giả thiên đường bên trong căn bản cũng không có nắm mặt công năng. Đúng rồi, chúng ta ở đây, xét đến cùng, dùng đều là thân thể của chính mình. Vị tiểu tỷ tỷ này, điện thoại di động của ngươi. Còn có thể network, bị kêu vài tiếng, Tần Lung Sương rốt cục phục hồi tinh thần lại. Nàng yên lặng đưa điện thoại di động giấu kỹ trong người. Tuy rằng không có cách nào sử dụng ngoại giới mạng lưới. Nhưng cường giả thiên đường bên trong bản thân liền có miễn phí wifi có thể dùng. Không khác nhau gì cả. Nói chuyện, nàng theo thói quen mở ra địa siêu diễn đàn. Phát hiện trừ bỏ mới tăng thần bảng bên ngoài. Rất nhiều gần nhất danh tiếng chính thịnh các siêu phàm giả cũng danh liệt thiên bảng. Ánh mắt tập trung trên điện thoại di động Tần Lung Sương, nhưng là tâm tư bay tán loạn, không biết được đang suy nghĩ gì. Bên tai tiếng huyên náo càng làm cho nàng hoàn toàn không có cách nào tập trung tinh lực suy nghĩ. A, bên này dĩ nhiên không gãy võng. Ta đến trước liền xuống rất nhiều tài liệu học tập, chính là vì đứt mạng thời điểm dùng. Vốn đang cho rằng muốn ở chỗ này nghỉ ngơi dòng dã 72 tiếng mới có thể trở về địa cầu đây. Kết quả cảm giác phí sức rồi. Cường giả thiên đường bên này mạng lan cùng địa cầu bên kia số liệu đồng bộ thời gian chỉ có 30 phút trì hoãn. Nói cách khác, tuy rằng không có cách nào chơi game online, nhưng đi dạo diễn đàn, nhìn một cái video vẫn là có thể. Này này, cơ hội tốt như vậy, các ngươi sẽ không phải là thật dự định ở cường giả thiên đường bên trong chơi điện thoại di động chứ? Làm sao có khả năng? Ta vừa nãy đã giết chết một tôn chân thần hình chiếu A. Nói lợi hại như vậy, trên thực tế, chỉ là tiêu diệt cấp một đối thủ mà thôi. Chấm ngoặc kép, đừng phá A, ta chỉ là không ưa người khác cố làm ra vẻ thôi. Đại gia chiến tích hẳn là đều là chính chứ? Đương nhiên, đánh cấp một hình chiếu, còn muốn phiền phức an toàn viên người, thẳng thắn tự mình đoạn tốt hơn. Ta phát hiện chúng ta đối phó cấp một hình chiếu, tuy rằng có thần chỉ một số đặc chất, nhìn qua đỉnh dọa người, nhưng trên thực tế đều bị áp chế đến tiếp cận nhân loại bình thường trình độ. Chân thực chiến lực một điểm đều không mạnh. Giết chết một cái hình chiếu sau, ta cũng cảm giác thực lực của chính mình tăng trưởng một ít. Thật thoải mái, xác thực, cái cảm giác này cùng mình tu luyện hoàn toàn khác nhau. Vô cùng rõ ràng, không cần thời gian mài nước, không biết có bao nhiêu thoải mái. Nghe bên tai mấy vị nội chắc giả đối thoại, Tần Lung Sương lắc lắc đầu, thu hút tâm tư, chấn chỉnh lại tinh thần. Trên mặt vẻ ảo não cũng từ từ bị mừng rỡ thay thế. Không quản như thế nào, ta tiếp xúc gần gũi quá tiên tri cùng võ thần rồi. Tần Lung Sương nắm chặt nắm đấm. Tiếp đó, ta đến nắm lấy cho thật chắc cơ hội lần này. Cường giả thiên đường, người mới giáo trình, đại gia đều nói đơn giản. Tuyệt đối không thể đến ta vậy thì kéo vượt rồi. Trở nên mạnh mẽ, trở nên càng cường. Cường đại đến đầy đủ đứng ở các thần tượng bên người. Cùng bọn họ đồng thời kề vai chiến đấu trình độ. Đây chính là Tần Lung Sương hiện tại mục tiêu. Giữa lúc nàng chuẩn bị trước đi tiến hành lần thứ nhất hình chiếu khiêu chiến thời điểm, trước mắt nhưng là trở nên hoảng hốt. Trong đầu cũng thêm ra một đạo điều tin tức. Tin tức này có chút mơ hồ, cũng không rõ ràng. Có thể Tần Lung Sương vẫn cứ rất nhanh biết rồi nó đại biểu hàm nghĩa. Mẹ nó, lần này là thật linh khí thức tỉnh. Vốn đang cho rằng ít nhất phải đợi thêm cái mấy năm nữa. Chấm ngoặc kép, kiếm thủ, tiên tri, hồng liên lĩnh chủ ba bên hợp lực, đối với địa cầu tiến hành rồi trời đất xoay vần cải tạo. Sở dĩ say linh khí hiện tượng hiện tại hầu như sẽ không phát sinh nữa rồi. Đây là muốn quyết chiến sao? Nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng bàn luận. Tần Lung Xương biết, ở vừa nãy một khắc, hết thảy thân ở cường giả thiên đường cùng với nhân loại trên địa cầu đều tiếp thu được đồng nhất điều tin tức, đến từ địa cầu ý chí toàn cầu thông cáo. Nội dung cụ thể kỳ thực tương đương đơn giản, một điểm đều không phức tạp. Thêm vào vừa nãy mấy vị kia người qua đường thảo luận bộ phận, tổng kết lên, kỳ thực chỉ có một câu nói địa cầu muốn thăng cấp rồi. Trong quá trình này, toàn cầu nhân loại không cần phối hợp, cũng không cần làm bất luận cái gì chuyện vớ vẩn, chỉ cần yên lặng nhìn đã đủ rồi. Địa cầu thăng cấp, chấm ngoặc kép, Tần Lung Xương trên mặt hiện ra một vệt vẻ phức tạp. Hy vọng sẽ không ra cái gì sự cố. Địa cầu thần bảng, đã nói rõ, nhiên võ, nhị thập lục đoạn cụ thể năng lực cùng đặc chất. Hầu như mỗi một tên quan tâm thời sự người địa cầu vào giờ phút này e sợ đều biết. Bất luận cái gì tu luyện nhiên võ đạt đến mã nhiên hiện ở tầng thứ này nhân loại, đều cần tìm kiếm một viên sinh mệnh tinh cầu, đồng thời đem nó trói chặt luyện hóa. Vốn là nàng chỉ là cho rằng, mã nhiên tuy rằng cảnh giới đạt đến tầng thứ này, nhưng muốn chân chính luyện hóa trói chặt địa cầu, còn cần tương đối dài một quãng thời gian. Chỉ ít cần cái mấy năm thời gian mài nước, mới có thể hoàn thành bước đi này. Đợi được vào lúc ấy, có lẽ bị địa cầu thiên đạo chỗ phong ấn, linh khí cũng sẽ một lần nữa thức tỉnh, là địa cầu sinh mệnh chỗ hưởng dụng. Tần Lung Xương thở dài, sự thực chứng minh, chính mình vẫn là quá coi thường tiên tri bản lĩnh rồi. Căn cứ vừa nãy thu đến từ địa cầu ý chí tin tức nhắc nhở, nàng biết, tiên tri, kiếm thủ, hồng liên lĩnh chủ ba bên thỏa thuận đã đạt thành. Siêu cấp địa cầu cải tạo kế hoạch bắt buộc phải làm, là không thể ngăn cản đại thế. Trong quá trình này, thậm chí liền ngay cả địa cầu ý chí bản thân cũng không có tư cách xen vào. Còn lại người địa cầu thì càng không cần nhiều lời rồi. Nàng hiện tại muốn làm, chính là đàng hoàng nhắm mắt lại, yên lặng các nơi cầu thăng cấp xong xuôi. Đợi được vào lúc ấy, trên cả trái đất, hết thảy tu luyện, nhiên võ, nhân loại, liền đều sẽ trở thành nó thân thể bên trong từng viên một tế bào. Mà trong đó khá là mạnh mẽ cá thể, tác thay thế khiếu huyệt tác dụng. Cứ như vậy, là có thể hình thành hoàn mỹ tinh cầu nội tuần hoàn. Mà ở trong quá trình này, cường giả thiên đường sẽ ở tiên tri cùng kiếm thủ liên thủ lại, bị gen đúc trở thành địa cầu phối hợp thể, trở thành một tinh cầu ngoại tuần hoàn. Đã như thế, địa cầu bản thân cùng cường giả thiên đường thế giới đang ở liên hệ tới. Bên trong ngoại tuần hoàn hoàn mỹ dung hợp, liền có thể bảo đảm thiên địa linh khí cuồn cuộn không dứt, kéo dài không kiệt, thậm chí, theo thời gian trôi qua, trên địa cầu linh khí sẽ trở nên càng ngày càng dịu êm, càng ngày càng thích ứng địa cầu bản thổ sinh mệnh. Hoàn mỹ linh khí tuần hoàn sẽ ở bất chi bất giác bên trong chậm rãi cải thiện địa cầu nhân loại thể chất, tăng cường nó sức sống, tăng lên tuổi thọ, để gen trở nên càng thêm hoàn mỹ. Có lẽ đợi được mấy cái thế kỷ sau, tân sinh người địa cầu vừa sinh ra liền có thể nắm giữ cấp một thực lực, đâu sợ không hề làm gì, tự nhiên sau khi trưởng thành, cũng có thể đạt đến cấp 3 thậm chí cấp 5. Ảo tưởng như vậy mỹ hảo tương lai, Tần Lung Xương đều có chút ngây dại. Bất quá, đối mặt thần đình như vậy cường địch, người địa cầu thật sự có tương lai sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.